Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, cực phẩm đạo khí, long tượng sắc mặt phi thường khó coi, nó ngực đang chảy máu, bị thương nặng nhất, thế nhưng nó vẫn là nhảy một hồi đứng lên đến, chỉ lo người ba mắt vào lúc này ném đá giấu tay. Chí dương chi khí giá trị thật đáng sợ. Ai cũng muốn nuốt một mình thứ chí bảo này. Đồng thời nó nghiêm nghị ánh mắt nhìn chí dương chi khí. Đồ chơi này không phải là tốt như vậy ứng đối. Đều thành tinh, một viên đan dược nuốt vào. Long tượng toàn thân tràn ngập một trận sóng sinh mệnh. Trị liệu vết thương của nó. Đồng thời nói rằng, này chí dương chi khí làm sao kinh khủng như vậy? Ngươi có biện pháp gì phá giải? Ngu xuẩn, người ba mắt ở trong lòng tức giận mắng một tiếng, cho thấy trên lặng lẽ nói, cái này đơn giản, dùng một cái đạo kiếm đem nó cắt thành hai nửa là có thể. Sau đó còn muốn chúng ta đồng tâm hiệp lực, ngươi tuyệt đối không thể manh động. Hảo, ta sẽ nghe ngươi chỉ huy. Long tượng gật đầu. Hiện tại không thể không nghe nó. Người ba mắt khôi phục một hồi, sắc mặt liền hồng hào xuống. Hắn há mồm phun ra một cái đỏ như màu máu đạo kiếm, giống như huyết ngọc điêu khắc thành, toàn thân có màu máu hoa văn nằm dày đặc, mỗi một đạo hoa văn đều sâu không lường được. Cực phẩm đạo khí, long tượng lấy làm kinh hãi. Đây chính là một tôn đáng sợ bảo vật. Mỗi một đạo hoa văn đều sâu không lường được, có thể đánh giết cường địch, phi thường quý giá. Loại này cực phẩm đạo khí, coi như một ít cường giả đều không có. Người ba mắt khẳng định ở trong tộc quyền thế rất lớn, bằng không không lấy được loại bảo vật này. Long tượng huynh, tôn này cực phẩm đạo khí, cần muốn chúng ta liên thủ mới có thể phát động một ít uy năng. Hy vọng ngươi không muốn giấu rốt. Người ba mắt nhìn nó nói rằng. Trước tiên há mồm phun ra một cái bản mệnh tinh khí. Một đoàn nồng nặc bản mệnh tinh khí hòa vào đạo kiếm trên. Tôn này màu máu đạo kiếm lập tức khủng bố đứng dậy. Có xương máu lượn lờ mà ra. Hiện ra phong mang. Cắt chém chân không đều nứt toác. Trên thân kiếm từng tia một hoa văn cũng bắt đầu vặn vẹo. Lấp lóe ánh sáng chói mắt ngất. Dường như từng viên chữ cổ đang phát sáng. Long tượng gật đầu, cũng phun ra một cái bản mệnh tinh khí hòa vào đạo kiếm bên trong. Vù một tiếng, tôn này màu máu đạo kiếm càng ngày càng khủng bố. Phun ra thô to kiếm khí. Mỗi một tia khí tức đều làm cho người kinh hãi run rẩy. Càng đáng sợ chính là này từng tia một đạo văn hiện ra trong thiên địa, có thể tiêu diệt tất cả. Tôn này đạo khí phi thường đáng sợ, đạo lăng đều một trận hoảng sợ. Nếu là toàn lực phát động đi ra, uy thế tuyệt đối cực cường. Đây là thành bại một đòn, không muốn giấu dốt. Bằng không chí dương chi khí liền cách chúng ta mà đi tới. Người ba mắt phát ra trầm thấp tiếng gào, đều muốn thiêu đốt. Liên tục phun ra ba thanh bản mệnh tinh khí. Tôn này đạo kiếm giống như một tôn màu máu thái dương đang thiêu đốt. Long tượng cũng nghiêm nghị gật đầu, chỉ muốn chiếm được chí dương chi khí, hao tổn bản mệnh tinh khí hoàn toàn có thể bù đắp. Màu máu đạo kiếm ong ong, phun ra từng sợi kiếm khí màu đỏ ngòm. Từng đạo đạo văn như là đại thác nước rủ xuống đến. Có thể đập ra một ngọn núi lớn, phi thường cường hoành, mở cho ta. Người ba mắt thét dài, dựng đứng không trung màu máu đạo kiếm lập tức động. Lấp lóe một trận đáng sợ ma tính, rộng mở bắn mạnh, soạt. Màu máu đạo kiếm rủ xuống đến đạo văn dung hợp lại cùng nhau, diễn biến thành một đạo có thể thô lớn như núi kiếm khí. Ầm ầm ầm quét khai thiên địa, nộ ý đến chí dương chi khí trên người. nổ vang ngập trời, ở màu máu đạo kiếm uy năng dưới, chí dương chi khí cứng rắn không thể phá vỡ thân thể, đều bị phá tan một cái lỗ hổng, tràn ra từng đoàn chân kim sắc khối không khí. Được, người ba mắt trên mặt tái nhợt tuôn ra vẻ mừng rỡ như điên. Chỉ cần có thể được chí dương chi khí, một khi bước vào tạo khí cảnh, này chí dương chi khí coi như mạnh hơn, cũng là vật trong túi. Long tượng cũng là mừng như điên. Ngay ở hắn chuẩn bị thôn phệ loại này năng lượng thời điểm, cảm giác trước mặt một cái bóng đen xẹt qua, hắn có chút khó mà tin nổi xoa xoa khóe mắt. Khóe mắt chính mình nhìn là Money, ai? Người ba mắt sợ hãi đến cả người run, cảm giác cổ cường giả phục sinh, hai chân đều có chút như nhũn ra. Đạo lăng cuồng chạy tới, há mồm đột nhiên hút một cái, từng đạo bay ra chí dương chi khí, bị hắn một cái nuốt lấy. Loại này năng lượng tràn vào trong cơ thể thời điểm, đạo lăng cảm giác đầu tiên tựa hồ muốn thiêu đốt, hắn điên cuồng gào thét một tiếng, thôn thiên kinh văn toàn lực vận chuyển, sức cắn nuốt độ đại khai đại hợp. Loại này năng lượng đáng sợ hết mức diễn biến thành tinh khí dông lũ, rót vào hắn toàn thân bên trong. Đạo lăng cảm giác thân thể nơi sâu ra có một loại hơi thở hết sức khủng bố thức tỉnh rồi. Đây là một loại bản nguyên nhất năng lượng đang khuếch tán từ trên cao đi xuống. Hắn không nhịn được thét dài, hắn mỗi một tấc bắp thịt đều mở ra, tuôn ra vô lượng thần hà, khí tức chớp mắt leo một đoạn, cả người đều có một loại chí dương chí bá gợn sóng ở bạo phát. Hắn óng ánh như thần dương, cháy hừng hực, liền sợi tóc đều là nhuộm thành màu vàng, đứng bất động, đều làm cho người ta nguy nga như núi lực cả mà ni cái gì. Người ba mắt làm chú ý tới thiếu niên này dáng vẻ chi khắc. Một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra, giận dữ hết, ngươi tên nghiệp chướng này, ta muốn làm thịt ngươi tên súc sinh này. Người ba mắt đều sắp tức giận điên rồi, vừa nãy liên tục phun ra nhiều như vậy bản mệnh tinh khí, lấy ra một tôn cực phẩm đạo khí, mới phá tan một cái lỗ hổng, có thể nói đều liều mạng. Nhưng là những này trôi qua tinh khí đều bị hắn hấp thu. Này không phải đồ làm sính lễ à? A, long tượng điên cuồng hét lên, lôi âm cuồn cuộn, chấn cái này mật thất đều đang run rẩy. Một trận đáng sợ hung lật chi khí khoách tán ra đến. Nó lửa giận ngập trời, hận không thể xé rách thiên địa này. Chí dương chi khí căn bản không phải một đạo. Cái này nứt ra lỗ hổng, không ngừng trôi qua chí dương chi khí. Đạo lăng đã cuồng nuốt vài khẩu, hắn cũng cảm giác mình ngủ đông từng trận đáng sợ năng lượng. Phi thường hừng hực, diễn biến hỗn độn thanh liên cũng động. Một tia dáng mây xanh tản mát ra, bắt đầu cùng đạo lăng cướp đồ ăn. Đáng chết thanh liên, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Nếu là lần này ngươi vẫn chưa thể diễn biến hỗn độn, ta liền mặc kệ ngươi. Đạo lăng ở trong lòng tức giận mắng một tiếng, ánh mắt liền nhìn thấy đánh tới người ba mắt. Hắn lạnh rên một tiếng, ngươi chết đi cho ta. Người ba mắt rít gào liên tục, con mắt đều đỏ. Cú đấm này đánh xuất hồn thân sở hữu sức mạnh, muốn đánh nát hắn, rửa sạch nhục nhã. Hừ, chỉ bằng ngươi, cút cho ta. Đạo lăng liếc chéo nó một chút, hắn tay nắm quyền ấn, xương va chạm lôi âm mãnh liệt, cử quyền liền đập phá đi tới. Ầm một tiếng, hai loại dâng trào khí tức đấu cùng nhau, gào thét kình phong hướng về khắp nơi bạo cướp, chân không đều cuốn lấy đứng dậy, mạnh mẽ cực kỳ. Người ba mắt thân thể cứng ngắc, bước chân của nó liên tiếp lui về phía sau, toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy. Cảm giác vừa nãy đánh vào một khối thần thiết trên, Hắn thất thanh rít gào, sao có thể có chuyện đó? Cơ thể ngươi làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, cùng cấp bậc giao chiến lại bị một cái tu sĩ nhân tộc đẩy lui. Người ba mắt không thể tin tưởng sự thực này, mà đem sở hữu trách nhiệm đều quy công đến chí dương chi khí tiến lên. Ngươi cái này nghiệt xúc, thôn phệ tạo hóa của ta. A, người ba mắt tức giận đến điên cuồng gào thét. Nếu không là hắn thu nạp chí dương chi khí, tu hành tăng vọt một đoạn, há có thể là chính mình đối thủ. Long tượng cũng ở điên cuồng hét lên, đỏ mắt lên giết tới. Bàn tay lớn chụp vào đầu của hắn, muốn bóp nát hắn. Đạo lăng hừ lạnh, hắn toàn thân khí tức cuồng bạo, bạo phát lóa mắt ánh vàng, có một loại dồi dào như thiên dương khí cảm. Khí thế trực tiếp đi long tượng ép một đầu, tuyệt cường khí thế bốc lên, long tượng trong đầu run lên, cảm giác phía trước là một tôn không gì không xuyên thủng thần ma vách tường. Nó có loại cảm giác vô lực, ý nghĩ này mới ra hiện thời điểm, long tượng con mắt đều nhanh nứt ra huyết, nó điên cuồng gào thét liên tục, đánh về đầu của hắn. Đối mặt đòn đánh này, đạo lăng chiêu số vô cùng đơn giản, nắm đấm đập lên, chấn long tượng bước chân lùi về sau, bàn tay của nó đều đang chảy máu. Không thể, long tượng thất thanh rít gào, coi như hắn thôn phệ chí dương chi khí, cũng không thể một đòn gắng chống đỡ nó. Nhưng là sự thực chứng minh đây là chân thực, đạo lăng đầu đầy đen thui, tóc dài phấp phới, quần áo phần phật, hắn dựng đứng ở mặt trước, lù lù bất động. Cùng lúc đó, hắn toàn thân tràn ngập khí tức càng ngày càng khủng bố. Bạn có từng mảng phù văn màu vàng bốc lên, nội hàm chí dương chí bá gợn sóng ở cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh. Hắn còn ở thôn phệ chí dương chi khí, mạnh mẽ bản thân, sán lạn ra rẻ tràn ra hào quang. Rủ xuống từng đạo óng ánh thần hà, hắn mỗi một tấc bắp thịt đều đang thăng hoa. Thấy cảnh này, người ba mắt cùng long tượng sắp bị đạo lăng dằn vặt điên rồi. Nhìn ra ý đồ của hắn, đối phương căn bản không có ý định rời đi nơi này. Hơn nữa muốn chiếm lấy sở hữu chí dương chi khí. Người cái này nghiệt xúc, chết đi cho ta. Người ba mắt điên cuồng hét lên, hắn mi tâm mắt dọc mở đóng, nội hàm phù văn bạo lao ra ngập trời gợn sóng, một đạo đen thui chùm sáng bạo lao ra, xem ra giống như một tia chớp. Long tượng cũng phát ra giống to, trên bàn tay của nó long tượng thanh âm nổ vang, một cái khủng bố đại thủ ấn hình thành, có long tượng thú y ảnh hiện ra ra. Uy nghiêm ngập trời, khí thế hung mãnh, long tượng đại thủ ấn, long tượng ngửa mặt lên trời gào thét, đánh ra một đòn kinh thế. Đây là long tượng bộ tộc đáng sợ thần thông. Đạo lăng đứng bất động, thân thể giống như thần ma chi tường, tinh lực vỡ thiên, cuồn cuộn mà lên, toàn thân tuôn ra xuất huyết khí bão táp. Đây là một loại đáng sợ uy thế. Muốn khiêu chiến hai vị có thể nói vô địch mấy trăm ngàn dặm không chiến tích sinh linh. Phá cho ta, đạo lăng cử quyền ném tới. Một đôi nắm đấm thép rung chuyển trời đất. Náo động một tiếng bùng nổ ra một cái tinh lực sông dài. Đứt đoạn đánh tới đen thui chùm sáng. Hắn một cái tay khác trưởng rụi ra đi. Tràn ngập ánh sáng thần thánh vàng óng. Rác nát tan chân không, tam chuyển kim thân vận chuyển tới cực hạn, lập tức đập vỡ tan đánh tới long tượng đại thủ ấn. Đây là tam chuyển kim thân, long tượng sắc mặt phi thường khó coi. Đây là một môn toàn diện thần thông, đối phương có môn thần thông này ở đây, rất khó đánh bại hắn. Nhanh, liên thủ giết chết hắn, bằng không hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Đến thời điểm chí dương chi khí liền không rồi. Người ba mắt giống to, lấy ra màu máu đạo kiếm, Hắn cười gằn nói, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Thế nhưng ngươi nghĩ cùng hai chúng ta đấu, quá suýt chút nữa, tiểu tử, trên trời dưới đất đều không ngươi đường sống. Long tượng ngâm nga, cũng thiếu chút nữa đã quên còn nắm giữ một cái sát sinh báu vật. Hết chương.